Chương 383, cạm bẫy cũng muốn đi. Hệ lì giả màu xanh biếc con ngươi liếc nhìn bốn phía, nàng tại ban đêm nhìn tình tưởng mọi thứ, không giống cổ đa số nhân tộc, thú nhân đến ban đêm liền trở thành mù lòa. Cũng chính là cái gọi là bệnh quáng gà trứng, thời đại này 90% người đều là có bệnh quáng gà trứng, cũng là đám người không buổi tối đi đường, không ra tản bộ nguyên nhân một trong. Hệ lý dạ liền hoàn toàn không có cái này lo lắng, hoặc là nói là toàn bộ tinh linh tộc người đều không có cái này lo lắng. Các nàng là ban đêm sủng nhi, có thế chui đen ngõ hẻm không sợ đụng đầu, cũng là tinh linh tộc bảo mệnh thiên phú một trong. Đại đa số tinh linh đều là ban đêm đi ra ngoài tìm đồ ăn, ban ngày hay là nguy hiểm, liền xem như dạng này, tinh linh nhất tộc vẫn là không dễ chịu, bị bắt bát, bị bán một chút. Hệ lý giả tại bóng đêm bên trong tiềm hành, rơi im ắng, rất nhanh liền đi vào hai tên nam tử bên ngoài viện, nàng trô nở ở góc tường địa phương, tử tế nghe lấy bên trong truyền đến đối lời nói. Tin tức báo cáo sao cái kia tiệm đi giả nữ hài, thật là rất xinh đẹp, tuyệt đối là cực phẩm phẩm mặt hàng. Báo cáo, chỉ là muốn truyền đến quản sự trên tay, nói ít cũng muốn một tháng trở lên. Đỡ ơ y đấy chẳng phải một tháng nha. Chúng ta đợi lên, chỉ cần đấu giá giá tốt, chúng ta liền phát đạt. Đáng tiếc, lớn lên A xinh đẹp, lại không phải cái tinh linh, hoặc là thú nhân A, dạng này giá cả còn có thể trở lên chướng một thành. Nói là nói như vậy, bất quá là nhân tộc nữ tử lời nói, nàng thời gian hẳn là sẽ tốt hơn một điểm, ít nhất bị những quý tộc kia mua đi, còn có thể làm cái tiểu thiếp. Hắc hắc kia nàng liền muốn cảm tạ chúng ta. Là chúng ta nhường nàng được sống cuộc sống tốt. Đúng là dạng này ha ha ha ngươi tốt, ta, mọi người tốt. Bên trong vô sỉ đối thoại, nhường bên ngoài hệ lì dạ răng ngà cắn chặt, thon dài ngón tay bủi ống thẻ bên trong rơi ra ba cây tiễn, ép hỏi trước đó, muốn cho hai người một điểm nếm mùi đau khổ. Trọng yếu nhất là, nàng quả thật làm cho người để mắt tới, mà lại tin tức đã truyền ra đi. Nàng đã muốn không có đất dùng thân sao? Hệ lì dạ trầm mặc một lát, đến cổng sân bên ngoài, chô nở ơ chô bóng tối, đưa tay tại trên cửa phòng rất có tiết tấu gõ ba lần, dạng này gõ cửa phương pháp, là cho người một loại rất thân mật tiết tấu. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ gõ xong về sau, hệ lì dạ thân thể lập lui ba bước, nửa ngồi lấy thân thể, trường tiễn tại trên dây, nhắm chuẩn cửa phòng khe hở ở giữa. A người nào trong phòng hai tên áo bào xám nam tử lập tức khẩn trương lên, bọn hắn tại cái gì sự tình, chính mình có thể không biết sao, đặc biệt là tại Tây Dương thành bên trong, bọn hắn có thể thấy được biết qua tuần cảnh nhóm lợi hại. Mở cửa nhìn xem, mở ra cái khác. Trong đó một tên áo bào xám nam tử dặn dò. Ta biết khác một tên áo bào xám nam tử phía sau nắm chặt đoàn đao, chậm rãi đem cửa mở ra hai ngón tay đi khe hở. Hai mắt liếc nhìn bên ngoài nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Siêu liền lúc này, hệ lì dạ buông tay thả dây cung, trường tiễn phá không mà đi, thẳng đinh bụi vào bảo nam tử trong cổ họng. Tây áo bào xám nam tử trừng lớn hai mắt, trực câu câu nhìn về phía hắc ám bên trong, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, cửa phòng chịu lực mở. Siêu lại là một mũi tên phá không, lướt qua trời cao. Thẳng đến trong phòng áo bào xám mắng tử mà đi, đỏ tiến bào nam tử chân, phế hắn hành động lực. Hệ lý ra nhẹ nhàng thẳng đón vào trong cung, thuận tay đem cửa phòng mang lên, một cái tay nắm nuốt một mũi tên, chống đỡ đông bào nam tử hết hầu chỗ, một cái lục đá bay áo bào xám nam tử tay bên trong đoàn đao. Ngươi dám gọi âm thanh đến, lập tức giết ngươi. Hệ lý ra lạnh lẽo đạo, trường tiễn thẳng đến bào nam tử hết hầu chỗ. Làn da đều đâm rách, đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hở chạy xuôi mà xuống. Đây đây này đâu áo bào xám nam tử lời nói cổ họng, cho một lần nữa cả trở về, thân thể đánh lấy lạnh bày, đặc biệt là nằm ở một bên không động đậy đồng bạn, cái này càng là bị hắn lớn lao cảm giác sợ hãi. Ta hỏi, người đáp, hệ lý ra một điểm phản ứng suy nghĩ thời gian cũng không cho đông bào nam tử, lạnh lùng hỏi, bươm bướm thành. Có bao nhiêu cái tinh linh tại A bảo nam tử lỗ măng dưới, nhãn châu vô ý thức chuyển động, đây là tại suy tư ứng đối, hoặc là theo dệt lời hoang đường. Phốc ghế lì giả cổ tay dùng một lát, trường tiễn trong nháy mắt áo bào đỏ nam tử khắc một cái đùi, trưởng lữ nhấc lên, trong nháy mắt đập trúng áo bào xám nam tử cái cằm, nhường muốn thống hào thanh âm cho đánh không có. Ách ách ách áo bào xám nam tử con mắt trừng lớn, cái cổ nổi gân xanh, cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh, là không dám á đừng nghĩ nói láo. Hệ lì giả lại cầm bước lên một nhánh trường tiễn, nhắm ngay áo bào xám nam tử đồng tử, lạnh như băng nói, ngươi chỉ thừa còn lại một cái cơ hội. Ta không biết, ta đã nửa tháng không có đi phi chú thành. Áo bào xám nam tử đồng tử thít chặt nhìn qua trước mắt đầu mũi tên, cuống họng khàn khàn, hô, cái này Tây Dương thành là ta sau cùng một trạm. Nửa tháng trước, bay phê thành có mấy cái tinh linh hệ lì giả độc lông mày, đây quả nhiên cùng với nàng suy đoán không sai biệt lắm. Đối phương tại phụ cận mấy tòa thành thị đều tàn nói. Một cái. Áo bào xám nam tử lập tức đáp. Nam, nữ các ngươi đối nàng thế nào hễ lì ra âm thanh lạnh lùng nói. Nữ, chúng ta sẽ còn đối nàng thế nào? Áo bào xám nam tử hoảng sợ la hét. Trong chúng ta tổ chức, đối đãi tinh linh rất tốt, không dám để cho các nàng thụ thương. QNZ không đi đụng các nàng. Không chiếm tiện nghi giáp bảo nam tử một trận ba lạp nói đến, hắn QNZ đoán được ghệ lì giả thân phận, đó chính là tinh linh tộc. Nguyên lai, Hắc Diên Vĩ tổ chức, bắt được tinh linh, hoặc chất lượng tốt mỹ nữ hàng hóa về sau, chưa từng đi động thủ động cước chiếm mò nở lơ y nho, thật sự là một chút hộ khách có nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ, là đối nữ nhân cực khổ, không cho phép chính mình nữ nhân bị nam nhân chiếm tiện nghi. Mà Hắc Diên Vĩ tổ chức làm lớn nhất mỹ nữ buôn bán tổ chức, đương nhiên là hộ khách trí thượng, tìm đến nữ con buôn làm khán thủ giả. Dù sao, có chút mỹ nữ nô lệ á thượng quý tộc phía sau giường, QNZ nắm giữ một chút quyền thế, cái này khiến Hắc Diên Vĩ tổ chức người cũng không dám quá mức. Ai biết kế tiếp mỹ nữ nô lệ có phải hay không bỏ lên trên vương tử giường đâu. Hắc Diên Vĩ tổ chức dù sao cũng là kiếm kim tệ làm chủ. Hắc Diên Vĩ tổ chức ghế lì giả màu xanh biếc con ngươi hiện lên một tia hàn quang, lại là tổ chức này, đuổi bắt nàng thợ săn tiền thưởng bên trong, có hơn phân nửa chính là tổ chức này người. Hiện tại, Hắc Diên Vĩ tổ chức lại tại hàng hai thành bày ra cạm bẫy, đã qua thời gian nửa tháng, nàng không biết có bao nhiêu đồng bạn mắc lừa. Các ngươi có bao nhiêu người đang trong thành? Ghế lì giả lạnh lùng trả lời, đây là một vấn đề cuối cùng. Hơn 100 người. Áo bào xám nam tử lập tức trở về no y phốc vừa dứt lời. Hệ lì giả cổ tay dùng một lát, trường tiễn chui vào áo bào xám nam tử trong miệng, quay người đi ra ngoài, muốn trở về chuẩn bị một chút, sáng mai cứu ra phát đi phi Long Thành. Quảng chi là cái cạm bẫy, nàng cũng muốn đi nhìn xem, tìm cơ hội cứu người.